Tận thế nhạc viên, chương 332, hoan nghênh đi vào sân chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc úc, cho nên, các ngươi hết thảy chỉ có 7 ngày. Nói cách khác, đến số 26, nếu như các ngươi vẫn chưa trở lại tìm ta, liền không có cách nào cầm tới lễ vật úc. Lời ta nói, các ngươi đều nghe rõ ràng a, tại hô hô gào thét gió mạnh trong tiếng hô. Lâm Tam Tửu hết sức chăm chú đem lực chú ý đều đặt ở trên lỗ tai. Một tia nhi cũng không dám phân tâm. Thật vất vả mới từ đinh tai nhức óc trong tiếng gió phân biệt ra ông già Noel thanh âm. Làm đối phương thu âm thanh về sau, nàng vẫn không biết mình nghe thấy có chính xác không. Dưới loại tình huống này, nàng không biết đối phương là làm sao có thể mở miệng nói chuyện. Kịch liệt mà cuồng mãnh gió, giống như trăm ngàn con vạn tấn đại truy, lấy kinh người cao tốc gào thét lên hướng người vọt lên. Đừng nói mở miệng nói chuyện, hiện tại Lâm Tam Tửu toàn thân làn da bị gió đánh cho đâm đau. Gương mặt cùng dùng để che chắn miệng mũi trên mu bàn tay đều đã đỏ lên một mảnh. Một cái tay nắm lấy chỗ ngồi bên cạnh, ngón tay tại rét lạnh bên trong bảo trì cùng một tư thế quá lâu. Thậm chí đã cương đến duỗi không thẳng, cũng không dám buông ra, dù cho nàng gắt gao nhắm mắt lại, tại cuồng phong đập nện dưới, vẫn ngăn không được theo khóe mắt ra bên ngoài thấm nước mắt. Mỗi một lần gào thét gió lạnh kích thân trên thể lúc, đều cấp tốc quét đi lại một bộ phận nhiệt độ cơ thể. Lâm Tam Tửu thân thể bởi vì vẫn luôn tại run lẩy bẩy, cơ bắp đau nhức đến quả thực khiến người khó mà chịu đựng. Tình huống của nàng ngược lại còn không tính kém cỏi nhất. Vừa rồi nàng nhanh chóng liếc qua lúc, vừa vặn nhìn thấy một cái khác tiến hóa người. Oa nha, một tiếng phun khẩu hoàng nước lúc này bị mãnh liệt gió chụp hắn một thân. Hoảng đến cái kia mặt như giấy vàng tiến hóa người bận bịu cởi áo. Hơi vung tay ném, dù sao bọn họ hiện tại chính bản thân ở vào ông già Noel xe trượt tuyết trong. Vạn nhất làm bẩn xe. Lâm Tam Tửu mặc dù rõ ràng, nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia tiến hóa người ánh sáng, thân thể trần truồng, tại âm mười mấy độ trong gió lạnh khổ chống cự thời điểm, vẫn là không nhịn được ở trong lòng ám thầm mắng một câu nương. Chiếc này tạo hình yêu mỹ kim hoàng sắc xe trượt tuyết, so phổ biến loại hình muốn lớn hơn đến tận gấp 3 còn không chỉ. Ông già Noel ngồi tại phía trước nhất một cái chuyên chỗ ngồi. Đằng sau thêm ra đến không gian trong nằm ngang trống mấy đầu ghế dài. Lúc này Lâm Tam Tửu, linh hồn nữ vương cùng mấy cái khác tiến hóa người chính chia làm hai hàng ngồi tại trên ghế dài. Không chỉ có không có chỗ tựa lưng, thậm chí liền cái tay cầm cũng không có. Bởi vì không có con nai kéo xe. Chiếc này xe trượt tuyết là từ hậu phương động cơ thúc đẩy. Đã không có trần nhà, cũng không có phi thuyền như vậy thân thuyền. Bởi vậy nó trọng lượng phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, trong không khí vận tốc thậm chí có thể đạt tới hơn 200.000 mét. Nói một cách khác, Lâm Tam Tửu giờ phút này tương đương với ngồi tại một trận không có cái nắp trong chiến đấu cơ hết tốc độ tiến về phía trước. Dù cho nàng là tiến hóa người, cũng vẫn nếm nhiều nhức đầu, nhưng mà ông già Noel lại vẫn thần thái tự nhiên, nếu không phải là hắn dâu cũng bị cào đến không được loạn cuốn. Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn coi là chỗ ngồi của hắn là thông khí. Tại thấu xương rét lạnh trong cuồng phong, nàng căn bản liền không dám nói lời nào. Phảng phất liền suy nghĩ đều bị gió thổi tàn. Liền thống khổ như vậy đã chịu không biết bao lâu. Bỗng nhiên gió thổi biến đổi lại là quính lên. Xe trượt tuyết lập tức theo 4-5 ngàn mét trong cao không thẳng tắp đập xuống. Phía dưới cái gì cũng không có. Chỉ là sâu sắc xanh thẳm một vùng biển mênh mông. Nếu là trực tiếp như vậy té xuống, chỉ sợ mặt biển cũng có thể đem bọn hắn chụp chết. Bên người vang lên bỗng nhiên một mảnh chói tai thét lên. Lâm Tam Tửu một trái tim cũng cơ hồ đều đập ra yết hầu. Nhưng mà xe trượt tuyết tốc độ quá nhanh, còn không đợi nàng làm ra cái gì tự cứu tính biện pháp, kim hoàng bên cạnh liền đã gần đến mặt nước. Khí lưu đập ra một mảnh sóng biển, tiết trắng bọt nước sôi trào, phảng phất không kịp chờ đợi muốn đem này người cả xe đều táng thân đáy biển. Một giây sau, gió êm sóng lặng. Ai? Sao? Nửa ngày, mới có người theo sắp chết hoảng sợ bên trong lấy lại bình tĩnh. Trong thanh âm đều là mê mang cùng nghĩ mà sợ. Chúng ta, đây là ở đâu trong? Lâm Tam Tửu một trái tim vẫn tại thùng thùng nhảy. Thanh âm lớn đến để nàng thậm chí nghe không được khác. Nàng dương mắt chậm rãi nhìn một vòng. Ôn nhu mà phơi phới gió biển. Nhu nhu thổi qua đến. Cùng vừa rồi cuồng liệt gió quả thực giống như là hai loại sinh vật. Sóng biển từng đợt đánh ở hậu phương trên đá ngầm. Ba sàn sạt, trong thanh âm, có một cỗ khiến người an tâm vận luật. Nàng dùng tay chống tại xe trượt tuyết bên cạnh trên bò lên ra tới. Cảm giác đôi chân của mình vẫn là mềm. Hết thảy cũng còn không chân thực. Nhưng mà dưới chân lại thật sự dẫm lên phủ kín hòn đá nhỏ mặt đường. Ông già Noel chẳng biết lúc nào sớm hạ xe trượt tuyết. Bóng lưng của hắn chính ngửa đầu. Không biết đang theo dõi phía trước cái gì. Không nhúc nhích, ánh mắt theo hắn nhìn phương hướng đầu ra ngoài. Lâm Tam Tửu sửng sốt. Nàng trong lúc nhất thời có chút lý giải không được chính mình trông thấy là vật gì. Tiên diễm màu da cam cùng xanh đậm là chủ sắc. Tại cách đó không xa làm thành tòa thành đồng dạng lối vào trên. Liều da tươi đẹp vui sướng hình học không gian đồ án. Từng chuỗi trắng noãn oánh nhuận ngôi sao năm cánh bóng đèn. Xen lẫn trong dây thường xuân trong theo phía trên tường thành rủ xuống. Cho dù ở ban ngày sắc trời trong vẫn sáng ấm doanh doanh ánh sáng nhạt. Nhiều loại màu sắc rực rỡ bóng bay. Thanh thúy chuông âm thanh. Bắp rang điềm hương. Từng người thỏa thích phiêu khắp trong không khí. Mà tại này một mảnh hoạt bát xinh đẹp cảnh tượng cấp trên. Là tám cái từ màu sắc rực rỡ đèn neon tạo thành chữ lớn. Star Carnival sân chơi. Đây là vật gì? Bên người vang lên một cái đã không quá giống nam nhân. Cũng không quá giống giọng của nữ nhân. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lên. Linh hồn nữ vương chính một bên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Một bên ý đồ đem mình bị gió thổi loạn ra mặt trở lại vị trí cũ. Ta cũng không nghĩ tới. Nơi này lại là một cái phó bản. Lâm Tam Tửu lầm bầm thấp giọng nói một câu. Lại đem ánh mắt chuyển trở về. Mặt khác ba cái trưởng thành hình tiến hóa người chân bước thanh âm cũng đến gần. Đứng tại bên người nàng cách đó không xa. Trách không được sẽ lấy như vậy tìm chết dáng vẻ trực kích hướng về phía mặt biển. Thì ra đây là tiến vào phó bản phương pháp. Cũng không biết cái thứ nhất phát hiện phó bản người đến cùng là trải qua dạng gì nguy cơ sinh tử. Đang lúc mấy người nhìn qua. Star Carnival sân chơi. Đều có chút hoa mắt thần mê thời điểm. Ông già Noel đột nhiên xoay người một cái. Lập tức đem mấy người giật mình một chút mang về hiện thực. Làm cao tráng ông già Noel đi đến trước mắt thời điểm. Hắn liền cùng tòa núi nhỏ đồng dạng. Tại mấy người trước mặt ném xuống một cái cự đại bóng ma. Đang trên đường tới, ta đã đem chú ý hạng mục nói cho các ngươi biết. Ta tin tưởng, hảo hài tử là sẽ không có vấn đề gì. Đúng không? Không biết là ai, ừng ực, một tiếng vang dội nuốt nước miếng một cái. Nhìn lướt qua bốn cái trưởng thành hình cùng một cái tiến hóa người. Ông già Noel có chút híp híp mắt. Mỗi khi ánh mắt hắn biến hẹp thời điểm, liền sẽ cong thành một cái tiêu chuẩn khúc độ. Nhìn gọi người choáng váng. Tốt, như vậy các ngươi hiện tại liền theo cánh cửa này trong đi vào. Hắn thanh âm hùng hậu lại có thể dị dạng đĩa. Nhẹ nhàng trượt vào đám người trong lỗ tai. Vào sân chơi về sau. Mặc kệ bên trong là tình huống như thế nào. Có thể đi bao xa liền đi bao xa. Sau đó trở về thời điểm. Từng chuyện mà nói cho ta nghe Úc. Úc Úc đã muốn biết. Vì cái gì chính mình không đi vào. Lâm Tam Tửu vừa mới nghi hoặc hiện lên ý nghĩ này. Chỉ nghe ông già Noel lại mở miệng nói. Nghe cho kỹ. Tiếp theo mới là trọng điểm. Theo hắn xốc xếch dâu trắng chậm rãi nâng lên. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới siết chặt. Không tự chủ được đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở tiếp theo hắn muốn nói lời bên trên. Không quản các ngươi ở bên trong gặp người nào. Ông già Noel một chỉ ngoại trừ nàng bên ngoài mặt khác ba cái tiến hóa người. đều phải ngay lập tức biểu thị chính mình là một cái trưởng thành hình. Lệ thuộc vào trưởng thành người liên minh. Ba cái tiến hóa người cứ việc vẫn có nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức gật đầu như là dã tỏi đồng dạng. Tiếp theo, các người muốn nói cho bọn hắn biết, nhân ngẫu sư đuổi bắt trưởng thành hình. Cái kia gọi là Lâm Tam Tửu nữ nhân, hiện tại cũng tại trong sân chơi. Sau đó liền đem nàng tọa độ giao cho các người gặp phải người. Còn không đợi Lâm Tam Tửu lộ ra vẻ giật mình, ông già Noel đã chuyển hướng nàng, ném cho nàng một sấp con hạc giấy nhỏ. Mà ngươi, mỗi khi ngươi biến hóa vị trí về sau, liền muốn thả ra hạc giấy thông báo bọn họ ngươi rất vị trí mới. Ông già Noel ngắn ngủi mấy câu trong, ẩn chứa đại lượng tin tức. Lâm Tam Tửu phản ứng 1-2 giây, mới rốt cục ý thức được hắn nói là có ý gì. Trường thành người liên minh cũng ở nơi này. Bọn họ cùng nhân ngẫu sư có liên hệ. Biết rõ đối phương không phải một cái hảo tra hỏi đối tượng. Vấn đề vẫn là từng cái thốt ra. Người muốn cho ta bị nhân ngẫu sư bắt được. Nàng mấy câu nói đó vừa nhanh vừa vội. Thực không khách khí. Bên cạnh mấy cái kia tiến hóa người nhìn nàng ánh mắt đã giống như là nhìn người chết. Ông già Noel nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, để Lâm Tam Tửu theo cột sống vẫn luôn lạnh đến lòng bàn chân. Nhưng là cũng may, đối phương cũng không có vì vậy mà làm ra cái gì tới. Lần tiếp theo, ta liền sẽ đổi một hài tử đến giúp ông già Noel bận rộn. Hắn ngữ khí hòa ái ôn nhu nói, ngươi cầm lên cái này, làm ngươi bị nhân ngẫu sư bắt vào tay thời điểm, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành úc, lễ vật, cho đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi. Lâm Tam Tửu trên lưng tuột xuống một viên mồ hôi lạnh. Nàng đưa tay nhận lấy vật kia, cúi đầu xem xét, hóa ra là một cái nho nhỏ màu xanh lá Giáng sinh mũ nam châm. Nhìn, liền cùng gia dụng tủ lạnh dán không sai biệt lắm. Mấy phút sau, mấy cái trưởng thành hình tiến hóa người cùng một cái linh hồn nữ vương đều đứng ở Star Carnival sân chơi. Cửa chính trước, sau lưng âm trầm quỷ dị, gọi người vô pháp phản kháng ông già Noel. Trước mặt, là một cái liền cái này ông già Noel cũng không nguyện ý chính mình đi vào không biết phó bản. Làm Lâm Tam Tửu đầu một cái cất bước đi vào tòa thành cửa lớn thời điểm. Sau lưng nàng ba cái trưởng thành hình tiến hóa người, sắc mặt vẫn là cùng thổ đồng dạng u ám khó coi. Linh hồn nữ vương bận bịu bước nhỏ đi theo. Nhìn chung quanh một chút, thấy mấy người kia còn không có cùng lên đến, liền tại bên người nàng thấp giọng hỏi, kế hoạch của ngươi, hiện tại có chút vấn đề nhỏ. Làm sao vậy? Dựa theo ngươi nói, A Yêu đã mang theo càng nhiều linh hồn trở về. Lần này hết thảy tới 16 cái. Tại bọn chúng đến bến cảng tụ hợp về sau, chúng ta lên xe trượt tuyết, ta cũng liền để bọn chúng tự tìm một cái phi thuyền cái gì tới. Nhưng không nghĩ tới, bọn chúng lại vẫn luôn ngưng lại tại bến cảng không động. Ta hạ nhiều lần mệnh lệnh cũng giống như vậy. Ta đoán, bến cảng đại khái là không có thông hướng chỗ này phương tiện giao thông. Lâm Tam Tửu nhíu mày, vừa định nói chút gì, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Tòa thành cửa lớn không sâu, nàng đã chạy ra, hoan nghênh đi vào Star Carnival. Hữu nghị nhắc nhở, tại du ngoạn quá trình bên trong, cũng phải chú ý an toàn nha. Chưa xong còn tiếp, PS, lần trước quên nói, ta đối con số không quá mẫn cảm, cho nên có khi sẽ có một ít số lượng trên bắc. Các ngươi chờ ta chọn bộ rồi sẽ từ đầu hảo hảo tu một lần. Bi thương cùng ngực đồng dạng lớn. Ai, cảm ơn Truy Nguyệt Cơ. Ôn tập chim, bánh mì sữa bò phòng nhỏ. A nhỏ tư phù bình an. Cuối kỳ nấm cùng hách giọt túi thơm. Dấu chấm tròn đảng phù cùng túi thơm. Mật đường mêu hai cái túi thơm. Phiên tây ha ha đào hoa phiến cùng nguyệt phiếu. Ta lại đặc biệt tìm đường chết phương thức khen thưởng. Còn phải cảm ơn nguyệt phiếu đảng nhóm. Yến yến vu quy. Vọng muốn trở thành xương cốt hai tấm. Cuối kỳ nấm. Quy, Juliet. Chớ thiên truyền. Một đầu cá chết chìm. Ngày mùa hè tiểu ma nữ. Nhiễm Bắc Tô Tô, má ơi gần 12 giờ, không nói nhiều, phát, cách chương.